Đô thị tu chân y thánh, 79, chương 79, tọa giá trang một sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy tay nàng chỉ địa phương, rõ ràng là một chiếc đường cong cực kỳ rõ ràng, nước sơn sắc sáng sủa cao to uy mãnh hắc sắc quái vật lớn chạy băng băng GL400 phàm là hơi chút hiểu một điểm xe Mercedes người đều biết GL chính là chạy băng băng xớp dãy xa hoa xe, kỳ ở quốc nội chính thức lên đất liền GL400 tức thì bị dự làm một đại thần xe, một xe khó cầu. Phải biết rằng loại này xa hoa cấp bậc xa hoa xe, không có thể như vậy tùy tiện cái gì phổ thông xe tựu có thể sánh được hoàn toàn không ở một tầng thứ. Mặc dù là bọn họ lúc này ngồi giá trị hơn 40 vạn chạy băng băng e hệ cũng đều không có gì nhắc tới tư cách. Bởi vì, này giống như là bên cạnh con ruồi nhà hàng cùng thương thành xa hoa nhà hàng, hoàn toàn không cách nào tiếng Nhật. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Trần Phi như vậy một cách cả người hàng vỉa hè hàng tên, có thể có được như vậy giá trị trăm vạn hào xe cho nên hắn mới tận lực như vậy, muốn cho Trần Phi kinh ngạc. Thế nhưng hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, Trần Phi nghe vậy bí hiểm cười cười, sau đó trực tiếp từ bên trái y phục trong bao mài ra một lùi chìa khóa xe cười tủm tỉm nói. Không nghĩ tới Trịnh tiểu thư ánh mắt ngươi còn rất nhọn, không sai, vậy chính là ta xe. Nói xong, hắn ngón tay cái chính ở trong tay chìa khóa xe trên đè, sau đó cách đó không xa cái loại này hắc sắc quái vật lớn phát ra một trận rất nhỏ tiếng vang. Hắn, ngồi ở chỗ tài xế ngồi trên qua tổng lúc này đã dùng hết đầu lưỡi thắt nói không ra lời. Là một địa đạo người làm ăn, hắn đương nhiên rất rõ ràng có thể có được như vậy một chiếc hào xe, hơn nữa còn là bằng chừng ấy tuổi người tuyệt không khả năng là cái loại này bị bọn họ có tư cách coi thường người thường. Chớ nói chi là bọn họ trước còn như vậy tự cho là đúng, nói chào phúng Trần Phi, nói hắn mở không dậy nổi xe tốt kết quả ni. Hiện tại phòng trừng mặt đã bị phiến sưng lên, phải biết rằng hắn chiếc Mercedes GL400 tối thiểu cũng có thể giá trị cái hơn 100 vạn, cái này cũng không coi là hào xe, vậy hắn lúc này mở cái này e hệ coi là cái gì? Phá đồng nát vụn thiết sao? Trên mặt của hắn một trận đỏ bừng. Trước kiêu ngạo giống như thiên nga, vẫn nghĩnh đầu chẳng đáng Trần Phi Trịnh Yên lúc này cũng giống là bị người bóp ở cái cổ, sắc mặt xấu hổ hốt hoảng nói không ra lời. Nói đùa, có tư cách lái nổi chạy băng băng GL400 đại nhân vật nhưng lại trẻ tuổi như vậy, lại có thể là hắn tiểu tiểu không chúng thì có thể trêu chọc. Quả thực muốn chết, không biết lượng sức, huống hồ loại này cấp bậc hào xe coi như là bọn họ trong miệng Trương chủ nhiệm đều theo không kịp tuy nói có câu là quan không cùng người hiện phú, có thể đối với bọn hắn loại này người thường mà nói tận mắt đến, mới là thật. Có thể mua được như vậy hào xe, có tiền mới là cứng rắn đạo lý. Cái kia cái này, Trần tiên sinh, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, còn xin ngươi đừng để trong lòng. Đúng lúc này, qua tổng cuối cùng cũng còn là kịp phản ứng, đầu đầy mồ hôi nói. Tuy nói hắn hiện tại cũng sờ không rõ ràng lắm Trần Phi đến cùng cái gì đường về, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đối phương bằng chừng ấy tuổi là có thể lái lên như vậy hào xe, vậy khẳng định không là bọn hắn loại tầng thứ này có thể trêu chọc vì vậy ngay tức khắc vẻ mặt lúng túng làm mất bò mới lo làm chuồng chuyện tình, kỳ vọng Trần Phi chưa đem chuyện lúc trước để bụng, vô cớ tao tai. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình cảnh này, Trần Phi đương nhiên là cười lạnh chim đều lười chim hắn, trực tiếp lôi kéo ngồi ở bên cạnh hắn Sở Diễm xuống xe. Đi thôi, chúng ta đi trước ngươi buổi tối mở sinh nhật yến hội địa phương. Mà ở trong lòng hắn, tuy rằng cũng bình thừa lòng dạ rộng, đại nhân lười cùng tiểu nhân tính toán, nhưng là xác xác thật thật trong lòng rốt cục thật to ra nhất khẩu ác khí, xuống xe lưng rất được thẳng tắp dùng một loại chẳng đáng, miệt thị ánh mắt liếc mắt một cái đôi cầu nam nữ kia. Mẹ cái gì đồ chơi? Chỉ ngươi các loại háo sắc này cũng dám ở bản đại soái ca trước mặt oai. Có bản lĩnh tiếp tục a, phi cái gì đồ chơi. Tiểu tiểu, ngay Trần Phi lôi kéo Sở Diễm lúc xuống xe, Trịnh Yên trong lòng tựa hồ còn có chút không chậm quá mức mà, muốn nói lưu lại mình tốt khuê mật lại bị bản thân nam bằng hữu một tay cắt đứt. Chỉ thấy kỳ cho Trịnh Yên nháy mắt phải lắc đầu, lúc này mới nhượng người sau như ở trong mộng mới tỉnh nhìn phía Sở Diễm xuống xe bóng lưng tràn đầy đố kỵ. Phải biết rằng, đây chính là giá trị trăm vạn chạy băng băng hào xe, nếu có thể ngồi cái loại này xe trước mặt người khác đăng tràng, thật là có nhiều mặt mũi. Có nhiều đẳng cấp, thế nhưng hắn nhưng không có cơ hội này. Nhất niệm đến nước này, hắn nhìn về phía mình từng dẫn cho rằng ngạo, bản thân nam bằng hữu giá trị hơn 40 vạn chạy băng băng hào xe, lúc này cũng không có dĩ vãng cái loại này hưng phấn kiêu ngạo lực ngược lại là thoáng trong lòng có như vậy giờ chê. Bất quá dù vậy, hắn đương nhiên cũng hay là không dám biểu lộ ra, mở miệng nói. Tiểu Diễm cùng đàn ông kia đi, Trương chủ nhiệm bên kia chúng ta thế nào dặn dò. Nguyên lai hắn quả thực cũng sớm đã cùng mình nam bằng hữu thông đồng một mạch muốn đem mình thật là tốt khuê mật bán đi tốt từ cục vệ sinh phòng làm việc Trương chủ nhiệm được cái gì chỗ tốt. Nhưng bây giờ, sự tình lại làm cho đập hắn tự nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ pháp mới tốt. Đợi đi qua đón hắn thời gian hào hào giải thích một chút đi. Dù thế nào chuyện này lại không trách ta, coi như là Trương chủ nhiệm, hắn có thể có loại này cấp bậc hào xe sao? Qua tổng nghe vậy cũng thận trọng nói thầm nói. Lúc đầu hắn là muốn mượn Sở Diễm để lấy lòng Trương chủ nhiệm, có thể không nghĩ tới lại nửa đường tuôn ra cái trình rào kim, hơn nữa còn là đầu hầu kim cái loại này, cứng rắn không được, hắn đương nhiên không có cách. Người Trương chủ nhiệm nhiều bức nữa, cũng không có khả năng nhượng ta một cái mở chạy băng băng e dẫy, đi theo một cái mở chạy băng băng GL400 cứng rắn vừa đi. Ta lại không phải người ngu, dựa vào cái gì? Bên kia, làm Trần Phi Lôi kéo Sở Diễm lên xe của hắn sau, người sau liền một mực dùng một loại ánh mắt cổ quái gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhượng hắn một trận cả người khó chịu. Này, nói nhiều ta nói ngươi lão là như thế nhìn ta chằm chằm làm gì? Đừng nói cho ta cứ như vậy một hồi, ngươi tựu không biết ta. Chấm, Trần Phi nhịn không được trêu ghẹo nói. Không biết ngươi, chỉ ngươi cái này bổn đại tiểu thư sinh nhật cư nhiên cho ta đưa một chương không biết cái gì đồ chơi đạo phù đại hỗn đàn, ngươi coi như là hóa thành cho ta cũng nhận thức ngươi. Sở Diễm đại tiểu thư nghe vậy khóe miệng một phiết cãi nhau nói. Cái gì gọi là không biết cái gì đồ chơi đạo phù? Đều nói cho ngươi, đó là bản đại sư thân thủ chế luyện siêu cấp thần phù độc nhất vô nhị, vô giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể xô cắt tị hung, mỹ dung dưỡng nhan. Trần Phi nghe vậy đương nhiên không làm, nghiêm trang phản bác. Dừng, dừng, câm miệng cho ta đã biết Trần đại sư lão nhân ra ngươi xuất phẩm chữ như gà bới giá trị tuyệt đối được cất kỹ. Ngươi xin thương xót đi, buông tha ta. Sở Diễm gặp Trần Phi lại còn có thể như vậy nghiêm trang cùng oanh loạn tạc ngay tức khắc chịu phục, im lặng cúi đầu chịu thua nói. Dứt lời, hắn lại nhịn không được tò mò đánh giá quái vật lớn bên trong xe xa hoa thẳng tắp một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp một đôi thủy uông uông đôi mắt đẹp như là có thể nói. Trần Đại Thần Côn thành thật khai báo, ngươi không phải là truyền thuyết kia trong Phú Nhị Đại đi. Phú Nhị Đại, Trần Phi vẻ mặt im lặng nhìn hắn, mở miệng nói. Ngươi cái này trong đầu suy nghĩ cái gì? Đều nói cho ngươi biết bản đại thiếu gia tuổi trẻ tài cao, năng lực siêu phàm, đây là ta bản thân kiếm tiền mua có được hay không, hơn nữa còn là hai ngày trước vừa nói xe mới, thế nào? Không sai đi, nhìn ra được hắn là thật đối với cái xe thật hài lòng, nếu không sẽ không như vậy huyền diệu vậy nói ra được. Theo như cái này thì cái này xe được xưng là chạy băng băng xớp dễ một đời thần xe, quyết không là nói khoác mà là chân chính bị người tiêu thụ công nhận. Là thật không tệ, bất quá chỉ là quá mắc, xe này mua lại cũng không tiện nghi đi. Sở Diễm nhịn không được hỏi, dù thế nào cũng liền giới đi, bất quá, ngươi đừng trách ta lắm miệng a, vừa rồi cô đó thật là của ngươi siêu cấp tốt khuê mật sao? Thế nào ta coi hẳn ý thứ này, là muốn đem ngươi đã qua hố lửa trong đầy a, Trần Phi phu diễn một trận, đột nhiên hỏi. Từ trên tay nội tình thực lực đại tăng sau, hắn nói tới nói lui cũng không ít mấy phần dĩ vãng cái loại này do dự cố kỵ, nghĩ cái gì thì nói cái đó, dù thế nào tóm lại cũng là hảo ý ai, kỳ thực ta cũng đoán được ngày hôm nay việc này nhất định là bọn họ cố ý, chỉ là. Dĩ vãng ta vừa xong công ty lúc làm việc yên tỷ vẫn đối với ta rất chiếu cố, vì vậy ta mới vẫn cũng không nói gì phá chuyện này, bởi vì ta không muốn phá hư giữa chúng ta hữu nghị. Cái này Sở Diễm đại tiểu thư nghe vậy khó có được thở dài một hơi, có như vậy nhất lưu chuồn mất thương cảm nói. Nhưng này nói vừa mới hạ xuống không bao lâu, hắn chợt trước mắt sáng ngời khởi động thân thể tiến đến Trần Phi trước mặt tỉ mỉ quan sát một trận, sau đó giống như là có chút ghét bỏ chấp nhận theo gật đầu, nói. Này, đại hỗn đản ngươi giúp ta chuyện. Hỗ trợ, Trần Phi nhìn lên trận này trượng trong lòng nhất thời có dũng khí không rõ dự cảm, nắm thật chặt y phục của mình, buồn bực nói. Lại hỗ trợ, ta thanh minh trước chuyện giết người phóng hỏa ta không làm. Đó là đương nhiên, hắc hắc. Quảng cáo, Sở Diễm đại tiểu thư nỗ lực no đại bản thân vốn là rất lớn hai mắt làm ra một loại lém lỉnh tư thế, nũng nịu yếu ớt nói. Này, đại phôi đản, ngươi nghĩ ta có xinh đẹp hay không nha? Hoành, đẹp ngươi cái đại đầu quỷ, có ác tâm hay không ngươi? Thế mà Trần Phi cũng rất, bất chấp, cố sức ở hắn trên đầu gõ một cách, vẻ mặt. Ghét bỏ, nói, có chuyện gì mau nói, ngươi nếu lại như thế cho ta trang nộn nói, đừng trách ta một cái bất chấp, đem ngươi bỏ lại xe cái gì, vậy hừ hừ. Tuy rằng miệng hắn trên lời là nói như vậy, nhưng nếu là có thể thấy ánh mắt của hắn nói, quẹo trái quẹo phải, sợ rằng ngay tức khắc là có thể phát hiện kỳ thực hắn là trột giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Sở Diễm đại tiểu thư vừa rồi bộ dáng kia chân thực thật là đáng yêu, lồi lõm có hứng thú vóc người tịnh lệ khuôn mặt hắc sắc khố miệt bao vây lấy hoàng kim đường cong thon dài hai chân, cộng thêm vậy chỉ có phim hoạt hình trong mới có lém lỉnh khí chất mắt long lanh. cũng khó trách Trần Phi sẽ bảo trì không được trộn lẫn ngu dốt pha trò. Nha, ngươi lại đánh ta đầu. Ngươi nếu đánh lại bổn đại tiểu thư đầu, bổn đại tiểu thư có thể phải tức giận. Sở Diễm đại tiểu thư nhất thời ủy khuất một trận kêu to, hai tay ôm đầu một trận lém lỉnh bất mãn nói. Đi nữa, nói chính sự có được hay không? Đến cùng là chuyện gì? Thế mà Trần Phi định lực lại có thể so với đắc đạo thánh tăng, lười biếng nói. Hành, đại hỗn đản, gặp Trần Phi bộ dáng lười biếng, Sở Diễm đại tiểu thư tự giận không chỗ phát tiết, Tịnh Lệ khuôn mặt tức giận phình, như là bánh bao nhỏ, mở miệng nói. Đợi có cái thảo nhân ghét tên muốn đi qua, bổn đại tiểu thư không muốn để ý đến hắn, đại hỗn đản, ngươi đợi tựu cho ta làm tấm mộc đi. Tấm mộc, lại giả bộ cái này. Trần Phi nghe vậy một chán hắc tuyến, hắn chỉ biết quả nhiên không chuyện tốt, lại làm tấm mộc làm bậy a cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.